Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 100, Lão Sư về núi. Đã bị dân chúng định tính vì phái chủ hòa. Triệu Phương Trượng tất nhiên là muốn hưởng ứng dân ý. Thế là công khai tại Bạch Mã Viện trước tiếp kiến Bảo Trung mời nhiều vị đảng hạng người bên trong. Dân ý đại biểu, trịnh trọng cam kết, tuyệt không thi hành cưỡng chế trinh địa, kế sách. Đáp ứng tôn trọng lịch sử, tôn trọng hiện thực, đầy đủ cân nhắc đảng hạng người lợi ích, đem đảng hạng người xem cùng Đại Minh con dân, đối xử như nhau. Ngày 1 tháng 4, Triệu Nhiên tuyên bố Phương Trượng lệnh, đối đảng hạng người cầm đất cày tiến hành đổi thành, y theo đất cày tốt xấu, đổi thành tỷ lệ phân biệt là 20 mẫu, 30 mẫu, 40 mẫu, làm nguyên bộ chính sách, đồng thời khởi động thành nội ngoài thành phòng ốc đổi thành. Tiền từ thiện mượn tiền mua sắm dê bò chờ biện pháp. Phương Trượng lệnh một công bố, toàn bộ Hồng Nguyên thành đảng hạng người vui mừng hớn hở. Bôn tẩu bẩm báo, rất nhiều người tự phát đi vào Bạch Mã Viện trước cửa. Hướng về trong viện quỳ xuống dập đầu, cảm tạ Triệu Thanh Thiên. Thế là Triệu Thanh Thiên vốn là tràn đầy công đức lực lần nữa thu hoạch đại bút doanh thu. Bởi vì đổi thành kỳ chỉ có 10 ngày, Bạch Mã Viện trước lập tức xếp lên trên đại đội, đảng hạng người nhao nhao xuất ra nhà mình khế ước, chạy đến đổi thành đồng cỏ. Ngoài thành các nơi chạy đảng hạng người nghe hỏi cũng tràn vào trong thành. Bạch Mã Viện trước ngựa xe như nước, hết hạn ngày 10 tháng 4. Ngoài thành tất cả đất cày vào hết Bạch Mã Viện chi thủ. Bạch Mã Viện vì thế bán phân phối cho đảng hạng người đồng cỏ đạt tới 76 vạn mẫu. Còn có một nửa đảng hạng người nguyện ý rời ra Hồng Nguyên. Lấy trong thành phòng ở đổi thành cách dũng trại phụ cận còn tại trên bản vẽ viện lạc. Từ 3 tháng đến tháng 4, tiền từ thiện phát ra tiểu ngạch mượn tiền vượt qua 5 vạn lượng. Bộ phận là người Hán nông hộ mua sắm hạt cùng nông cụ. Bộ phận là đảng hạng người mượn tới mua sắm dê bò. 5 vạn lượng bạc trong ngắn hạn xông vào Hồng Nguyên. Bởi vậy tạo thành một cái vấn đề mới là kim ký cửa hàng đem hết toàn lực buôn hạt, nông cụ, dê con những vật này. Cũng hoàn toàn không cách nào thỏa mãn cần thiết. Hồng Nguyên liền như là một cái tham lam cự thú. Liên tục không ngừng đem vận tới các loại hàng hóa toàn bộ thôn phê. Ngay cả cặn bã đều không nôn nửa phần. To lớn như vậy nhu cầu, rất nhanh liền bị sinh động tại Tùng Phiên các nơi đám thương nhân xem xét biết. Đầu tiên là Hồng Nguyên trong thành bản địa hơn 10 tên thương hộ vội vàng xây dựng thêm cửa hàng. Điều vận vật tư, ngay sau đó là Tùng Châu, Phiên Châu, Vĩnh Trấn. Sông nhỏ các nơi thương nhân vội vàng hàng hóa đến đây bán. Trong đó đại bộ phận đều hướng Bạch Mã Viện số phòng dự định cửa hàng. Có thuê 1 năm, có thuê 2 năm, còn có thuê 3 năm. Thế là, vừa mới làm theo sổ sách số phòng tiếp khách Mạnh Đăng Khoa liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn tiếp xuống nhiệm vụ dị thường nặng nề, muốn đem cũ nát dân phòng đẩy ngã. Chiêu mộ lao lực tu kiến mới đường đi cùng cửa hàng. Đồng thời cùng các phương thương nhân hiệp nghị thời hạn mướn. Tiền thuê vân vân, đại phương hướng đã vuốt thuận. Cụ thể thực tiễn cũng không cần Triệu Nhiên tự thân lên tay. Chờ giám viện viên hảo bọn người lần lượt lành bệnh tái xuất về sau. Triệu Nhiên đem đầu tay sự vụ cùng nhau giao tiếp quá khứ. Mình chạy về Đại Quân Sơn. Lão sư về núi, hắn cùng đi Hứa chân nhân trên núi võ đang xây nhà 3 tháng. Khi trở về cái trán mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. Như hắn loại cảnh giới này tu sĩ, Trần chân nhân đi về cõi tiên mang đến xung kích là to lớn. Tôn Bích Vân sư đồ tại Đại Quân Sơn động thiên bên trong vất vả lao động 9 tháng. Rốt cục xem như làm xong. Triệu Nhiên thật không biết nên như thế nào cảm tạ tôn chân nhân lao khổ công cao. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể báo chi. Lâu quan vốn liếng mỏng, Chấn Môn những pháp bảo kia lại không nỡ lấy ra. Bình thường pháp khí người ta lại chướng mắt. Giang Đằng Hạc Tại đem kiếm các an trí tại chủ phong phía dưới về sau, chỉ có thể mời Tôn chân nhân đồ đệ Phục thị huynh đệ cùng mấy vị đồ tôn đi vào thử kiếm. Thử kiếm ý tứ liền là mặc kệ lựa chọn thích hợp phi kiếm mang đi. Phục thị huynh đệ tu vi đều không thể so với Giang Đằng Hạc kém, cho nên mỉm cười từ chối, chỉ là để mấy vị đồ tôn đi vào chọn lựa. Mấy vị này đại thánh Nam Nham cung đệ tử đời ba, tu vi đều tại trên kim đan, tiến vào kiếm các tầng thứ tư sau chờ đợi đã lâu, từng cái hớn hở ra mặt đi ra, riêng phần mình chọn lựa một thanh phi kiếm. Triệu Nhiên không chút nào là cái này mấy thanh phi kiếm cảm thấy đau lòng, tương phản, hắn cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì có thể đem ra được, đành phải tìm cái địa phương đem Bạch Sơn Quân kêu lên, cầu ra ra cáo nãi nãi vơ vét một cái sọt các loại linh quả, xem chừng ước chừng cũng có thể giá trị cái 3 vạn lượng bạc. Mình lại móc ra 2 vạn ngân phiếu đến bổ sung, miễn cưỡng kiếm đủ 5 vạn, giao cho Nằm Cửu Phương. Nằm Cửu Phương cũng không nói gì, chỉ là nói, đa tạ sư thúc. Triệu Nhiên vội nói, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, chỉ là ta lâu quan vừa lập sơn môn, thực sự không bỏ ra nổi xứng với quý sư đồ vật. Hổ thẹn cực kỳ a. Phục Tứ Hải nghe thấy, ở bên cười nói, sư thúc cớ gì nói những này, lão sư ta ngày đó liền nói, chuyến này liền là đến cho quý phái hỗ trợ, sư thúc vì nhà ta lão tổ phi thăng sự tình bận trước bận sau, ta núi võ đang không giống không có nửa phần hồi báo sao? Còn nữa, có thể có cơ hội là quý phái luyện chế sơn môn. Cơ hội như vậy cũng là khó được cơ duyên. Môn hạ của ta mấy người đệ tử riêng phần mình tu vi đều có bổ ích, chẳng phải là trái lại còn muốn hướng quý phái gửi tới lời cảm ơn. Kiểu nói này, Triệu Nhiên trong lòng liền thoải mái hơn, xem như lớn thở dài một hơi. Bên kia tòa Tôn chân nhân cùng Giang Đằng Hạc đã nói xong, quay tới hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên ngươi cũng là vất vả, sau này có cơ hội nhiều đến võ đang đi dạo, ta núi võ đang môn vĩnh viễn đối với các ngươi lâu quan rộng mở. Đưa mắt nhìn Tôn chân nhân một nhóm cưỡi hành vân thê bay lên không trung, Triệu Nhiên hỏi, lão sư, ngài cùng Trần chân nhân quen thuộc sao? Giang Đằng Hạc thở dài, nắm Vân Ngao chân nhân phúc, gặp qua mấy lần, mặc dù chưa nói tới quen biết, nhưng đối với hắn lại cực kỳ khâm phục. Hắn vốn là ta đạo môn năm gần đây ở gần nhất hợp đạo cảnh kiệt xuất chi sĩ, chỉ là không nghĩ tới. Triệu Nhiên nói, lão sư đừng quá mức thương cảm, người mất đã đi, chúng ta những này còn sống người còn phải cố gắng sống sót. Lão sư không cần thiết vì thế nhiễu loạn đạo tâm. Giang Đằng Hạc trầm mặc một lát, nói, mấy ngày nay đều muốn ngươi đến bận rộn, Chí chân bế quan, kể từ hôm nay, ta cũng muốn nhập phía sau núi tĩnh tâm suy tư, chủ bị phá cảnh bế quan công việc, sơn môn bên trong còn có cực kỳ sự tình cần xử trí, tất cả đều giao cho ngươi. Triệu Nhiên vui vẻ nói, vậy liền cầu chúc lão sư thuận lợi phá cảnh. Giang Đằng Hạc lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, tháng này ngươi trước chào hỏi Long Dương tổ sư, dừng đại pháp sư bọn hắn vào ở động thiên, phải nhanh một chút, dạng này ta còn có thể ra cùng bọn hắn gặp nhau. Nếu là kéo tới tháng 5 hoặc là tháng 6, vi sư sợ là liền muốn bắt đầu toàn lực bế quan xung kích đại luyện sư cảnh. Đệ tử minh bạch, đợi Giang Đằng Hạc tiến vào chủ phong tiểu thế giới, bắt đầu làm đóng quan dự làm chu bị. Triệu Nhiên hướng Vấn Tình Tông Lâm Chí Kiều sư thúc phát phi phù, chính thức mời nàng xuất môn nhân con cháu vào ở Đại Quân Sơn. Phi phù phát ra về sau, Triệu Nhiên đi tìm Bạch Sơn Quân, trong chốc lát vậy mà không có tìm được, không khỏi có chút buồn bực. cái này Bạch Hạc mới vừa rồi còn tại, giờ phút này lại không biết chạy đi đâu, rơi vào đường cùng đành phải đem Nam Quy đạo nhân gọi. Cười hắc hắc nói, đạo hữu mời, mọi người đều tại nghiêm túc giày trước, đạo hữu có phải hay không cũng nên tiến vào vai trò. Nam Quy đạo nhân nháy nháy mắt, ngoặc kép, Triệu Nhiên ôm quyền thi lễ, cung thỉnh Nam Quy chủ nhiệm nhập chức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục